cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nha hoàn bưng thuốc tiến lên, nói, phu nhân, thuốc sắp nguội rồi, lão gia bảo người uống lúc còn nóng. Uyển phu nhân nhấp một ngụm không biết mùi vị gì, đột nhiên cảm nhận được mùi u tanh giữa răng môi. Liền ôm cổ họng nôn hòe, nha hoàn vừa lau cho nàng ta, vừa an ủi, phu nhân, thuốc này là lão gia cắt u tim làm thuốc dẫn mới xác được. Dù khó uống đến đâu, người cũng phải uống hết. Máu tim, Uyển phu nhân ngẩng phát đầu lên. Ông ấy sao phải làm vậy? Vậy, bây giờ ông ấy thế nào rồi? Liên Kiều vội vàng tiến lên, nói, Triệu thái thú không sao, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là được. Uyển phu nhân bưng bát thuốc, môi mấp máy, một lúc lâu sau, nàng ta lảo đảo, dường như không chịu nổi. Bát thuốc trong tay rơi xuống đất, cả người cũng lắc lư ngã xuống giường. Phu nhân, trong chốc lát, đám nha hoàn, Hàn Phương Sĩ đều vây quanh. Triệu thái thú vừa tỉnh lại, cũng loạng choạng bước đến. Sau một hồi lo lắng bồn chồn, mãi đến tối, Uyển phu nhân mới qua cơn nguy kịch. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp. Tuy nhiên, lần này, hai chân của bà đã biến thành rễ cây đào. Toàn thân chỉ còn nửa mặt bên phải và nửa cánh tay phải duy trì hình dạng con người. Trông như chỉ còn thoi thóp, không sống được bao lâu nữa. Uyển phu nhân đã ra nông nỗi này. Liên Kiều và Lục Vô Cửu đương nhiên không có cơ hội hỏi về chuyện của Ngô Vĩnh. Thế nhưng, Hàn Phương Sĩ này lại có một thân phận khác, lại còn liên quan đến Ngô Vĩnh. Việc này thật thú vị. Hắn ta làm sao biết được thuốc giải cho căn bệnh quái dị này? Chẳng lẽ gia tộc của hắn ta có vấn đề? Quá nhiều bí ẩn xoay quanh Ngô Vĩnh. Uyển phu nhân đã hôn mê, Liên Kiều bèn định tìm manh mối từ người thúc công này, tiện thể dò la xem loại thuốc kia của ông rốt cuộc được bào chế như thế nào. Hàn Phương Sĩ này cực kỳ cẩn thận, nghe nói có một tòa nhà riêng. Điều này cũng không có gì lạ, dù sao hiện tại tất cả thuốc trị bệnh quái dị trong thành đều từ tay ông ta bán ra. Chỉ riêng tiền thuốc thôi cũng đếm không xuể. Ông ta mua nhà to cỡ nào cũng được, chỉ là sự phòng bị của tòa nhà này có phần quá nghiêm ngặt. Lớp trong lớp ngoài, phòng ngủ của Hàn Phương Sĩ càng giống như tường đồng vách sắt. Nhưng điều này không làm khó được Liên Kiều và Lục Vô Cửu. Họ dễ dàng tránh được lính canh, vào được phòng. Lúc này, chỉ thấy Hàn Phương Sĩ đi vài bước lại phải nghỉ một lát. Sau khi nghỉ ngơi đủ liền từ từ cởi quần áo, dường như định tắm rửa thay đồ. Lén nhìn người khác tắm rửa dù sao cũng không tốt. Liên Kiều tự giác che mắt lại, Lục Vô Cửu lại không hề chớp mắt, cứ như đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Thế là Liên Kiều cũng hé mắt ra một khe hở. Dù sao cũng là vì đại nghiệp trừ yêu diệt ma. Nàng lén nhìn một cái cũng không sao chứ. Vừa nhìn quả nhiên thấy điều khác thường. Chỉ thấy sau khi Hàn Phương Sĩ cởi bỏ lớp áo ngoài dày và áo trong, trên hắn ta lại có một vết thương rướm giống hệt Triệu thái thủ. Chuyện gì thế này? Liên Kiều suýt nữa thì kêu thành tiếng, ánh mắt này quá nóng bỏng. Hàn Phương Sĩ vốn đã cảnh giác liền nhanh chóng kéo áo lại, liếc mắt về phía họ. Ai? Lúc này Liên Kiều và Lục Vô Cửu đang ở phía sau bình phong. Hai người đều là tu sĩ, cho dù bị phát hiện cũng có thể thoát thân. Tuy nhiên lúc lùi lại không biết chạm vào đâu, đột nhiên dưới chân họ nứt ra một khe hở. Hai người cùng rơi xuống, khe hở tối om, nhưng không sâu, giống như một hang động. Khi thực sự rơi xuống, lưng nàng chỉ hơi đau nhẹ, thậm chí còn có chút mềm. Liên Kiều chậm rãi quay đầu lại, mới phát hiện Lục Vô Cửu đang nằm đệm dưới người nàng. Nàng vội vàng bò dậy, người thật ác độc, lại dám lấy thân ta làm đệm, có phải ngươi muốn đè xê, hát, ế, tê ta không? Lục Vô Cửu phủi phủi bụi trên người, một lát sau, lại quay đầu đi, mắt không thấy tâm không phiền. Liên Kiều vội vàng sờ sờ khắp người, xác định không có gì đáng ngại mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, đây là đâu? Liên Kiều ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu đã không còn khe nứt, biến thành một bức tường đá nhẵn nhụi, như thể chưa từng nứt ra. Nàng thử dùng pháp lực đánh vỡ, nhưng ở đây cái gì cũng không dùng được. Liên Kiều bèn bỏ cuộc, cẩn thận quan sát xung quanh. Lúc này mới phát hiện nơi họ đang ở giống như một hang động. Hang động tối om, chỉ có một lối ra ở bên phải. Lối ra trắng xóa, trông như thông với bên ngoài. Chẳng lẽ, Hàn Phương sĩ này lén đào một cái hang trong nhà mình? Nhưng ông ta đào cái này để làm gì? Phải nói, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Liên Kiều cũng không khỏi thở dài. Ngươi nói xem, tại sao mỗi lần đi cùng ngươi, ta lại gặp phải những chuyện xui xẻo thế này? Lục Vô Cửu phủi tay áo, thản nhiên nói, đi cùng ta, nàng có xác suất rất cao có thể thoát ra ngoài. Nếu là người khác, e rằng sẽ không có vận may tốt như vậy. Liên Kiều quyết định im miệng, nàng không nên tự rước nhục mà hỏi câu này. Hừ, mong Lục Vô Cửu tự kiểm điểm bản thân, còn không bằng mong mặt trời mọc đằng Tây. Thế là hai người thành thạo tìm đường ra. Cửa hang động sáng đèn kia đương nhiên là nơi có khả năng nhất. Điều kỳ lạ là, cửa hang đó cứ đi mãi mà không tới. Cách chương.